Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 chiêu họa. Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc, đồng thời cũng có vài phần xúc động. Lê Thiếu Vân đối nàng thật là bạn chí cốt, tuy rằng ở sau lưng làm nhiều như vậy, nhưng trên mặt lại nửa điểm không nhiều lời. Hơn nữa tuy rằng động thủ lại cũng chỉ là thế nàng áp chế một phen mà thôi, cũng không có biểu hiện quá mức. Chính mình thiếu hắn nhân tình thật là lại nhiều một lần. Có Lê Thiếu Vân ở sau lưng ra mặt, hơn nữa Cảnh Vân Chiêu lợi dụng chính mình nhân mạch chèn ép. Không bao lâu, này Hồng gia sứt đầu mẻ chán. Bất quá làm đại tiểu thư Hồng Vân lại không cảm giác được trong nhà nguy cơ thật mạnh. Ở nàng xem ra, Hồng gia gia đại nghiệp đại, thương nghiệp thượng nguy cơ không dùng được bao lâu liền có thể hóa giải. Căn bản không cần lo lắng, bởi vậy còn hứng thú vội vàng ở bên ngoài giao tế. Hồng Vân ham chơi, các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật đều có đọc qua. Ngày thường càng là thường thường xuất nhập các loại quán bar hoặc là hội sở. Sống về đêm thập phần phong phú, Cảnh Vân Chiêu nhưng cho tới bây giờ không quên Tiêu Hải Thanh giết người lúc sau đi đến nàng trước. Mặt kia một khắc là cái dạng gì biểu tình, thủ này nếu là không báo, nàng về sau đều khó tâm ân. Cố tình, này Hồng Vân nhưng thật ra có ý tứ. Nàng còn không có tìm tới môn, đối phương lại mời nàng cùng Tiêu Hải Thanh. Phía trước ở trại nuôi ngựa thời điểm, Hồng Vân đã biết nàng cùng Bạch Du Ân là huynh muội quan hệ. Bởi vậy lại là riêng tìm người cấp Bạch Du Ân hơi cái lời nói. Ý tứ cũng đơn giản, nói là phía trước có chút hiểu lầm, hy vọng có thể thấy một mặt làm sáng tỏ một chút. Về sau coi như là nhiều nhận thức cái bằng hữu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, nhịn không được nở nụ cười. Này Hồng Vân sợ là biết nàng cùng Tiêu Hải Thanh không chịu một chút ủy khuất, trong lòng không thoải mái, nhưng ngại với kia tai nạn xe cộ không bao lâu, cho nên phía trước vẫn luôn không hảo liên hệ. Nhưng hiện tại sự tình đều qua 1-2 tháng, sự tình đều đã là trần ai lạc định, nàng lúc này mới có nhớ tới các nàng tới. Bạch Du Ân đối Hồng Vân không có nửa điểm ấn tượng tốt, đương truyền lời người đi rồi lúc sau, hừ lạnh một tiếng, cái này Hồng Vân, thật không biết nàng là khôn khéo vẫn là ngốc. Hồng gia hiện tại đều đã là lung lay sắp đổ, nàng khen ngược, còn nghĩ tính kế ngươi đâu, Vân Chiêu. Ta xem vẫn là đẩy đi, nữ nhân này dụng tâm ác độc, thích sau lưng sử ám chiêu. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, ta đang lo không có cơ hội tiếp cận nàng vừa báo còn vừa báo đâu. Cơ hội này vừa vặn tốt, dù sao ta cũng không có gì chuyện quan trọng, đi nhìn một cái nàng muốn làm cái gì cũng khá tốt. Này Hồng Vân thông minh chỗ đều dùng ở hại người thượng. Nếu là dùng ở sinh ý thượng, nàng phụ thân Hồng Thiên hiện tại cũng không đến mức như vậy. Thật là đáng tiếc một cái hảo xuất thân, không học được chiêu tài, đảo học được chiêu họa. Lập tức, Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh nói một tiếng, nhắc tới Hồng Vân, Tiêu Hải Thanh cũng là hận đến ngứa răng, nàng càng không phải sẽ lùi bước chủ. Hai lời chưa nói liền đáp lời. Hồng Vân nói muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Này địa điểm liền ở Ninh Thị, một cái tư nhân hội sở bên trong. Bề ngoài nhìn qua cũng chính là một cái làm nhân thân tâm thả lỏng chỗ ngồi. Nhưng bên trong đảo cũng náo nhiệt, cùng quán ba không sai biệt lắm. Nhưng tới người lại là nhiều là một ít con nhà giàu. Cảnh Vân Chiêu một đường thẳng đến hội sở. Đi vào thời điểm cũng có người lãnh, tới rồi Hồng Vân này phòng, chỉ nhìn bên trong người oai 7 vạn 8, mười mấy người, kêu loạn, Cảnh Vân Chiêu tới nay, bên trong người Tịnh Tĩnh liền nghe một người nam nhân nói: "Tiểu Văn, đây là ngươi giới thiệu tới nữ hải a, cũng quá non, còn không phải sao, còn không có chúng ta bên người này mấy cái nữ đáng yêu đâu." Một nam nhân khác lại nói, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu minh bạch, hóa ra là đem nàng tiếp đón lại đây nhục nhã một đốn đâu. Bất quá đáng tiếc, nàng thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hết chương.